Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 427, góc truyện audio.com. Không do dự nữa, lập tức bắt tay vào chuẩn bị tư liệu cho chuyến đi Nhật Bản một tuần sau. Tư liệu của sản phẩm cũng là một bản tháo. Hơn 1.000 chữ, dùng trong vài tiếng đồng hồ. Livestream chắc cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là dựa vào năng lực tùy cơ ứng biến của bản thân thôi, còn có cả khi phải đối mặt với ống kính cũng phải biểu hiện thật tự nhiên. Lục Khánh Nam phát huy tinh thần bạn bè, tương thân tương ái, dồn hết tâm trí đi quan tâm, lo lắng cho cô, sau đó nhanh miệng biểu dương cô. Kiều Bích Ngọc à, cô thật thực sự rất thích hợp làm công việc livestream này đó nha. Người khác khi phải đối mặt với ống kính sẽ có chút luống cuống, mà cô cho tới bây giờ lại không hề gặp phải vấn đề này. Lời nói của anh ta tạm dừng lại một chút, nghiêm túc tự hỏi, tôi nghĩ chủ yếu là do da mặt của cô dày quá đó. Lời nói như này quả nhiên không tốt đẹp gì. Kiều Bích Ngọc tức giận quát anh ta. Lục Khánh Nam, mẹ của anh không bắt anh đi xem mắt à? Cuối năm nay mà anh còn chưa chịu cưới vợ, tôi xem anh già chết thế nào. Chỉ có mẹ của anh ta mới có thể thu thập anh ta thôi. Lục Khánh Nam trừng mắt nhìn cô, lập tức thể hiện bản thân đã một mới, không muốn cùng cô thảo luận mấy vấn đề nguy hiểm này nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, anh ta bị dục cưới đến sắp điên rồi, mấu chốt là anh ta lại không thể tranh luận được với mẹ của mình. Kiều Bích Ngọc à, cô xem xét lại cái tính khí dễ kích động của mình đi nhé. May mắn mẹ của Minh được mấy đứa con đều biết nghe lời và hiếu thuận, nếu có một người con giống như cô, có mà hở tí làm phải đi nắm bệnh viện rồi. Nghe nói cô vừa tới công ty mới liền cùng người ta đánh nhau, nếu để cụ ông Quách biết được, cô khẳng định sẽ phải đi quỳ lạy tổ tông. Quỳ tổ tông cái gì hả? Ông nội nói tôi làm như vậy rất tốt, cháu dâu nhà họ Quách làm sao có thể dễ bị khi dễ như vậy được. Kiều Bích Ngọc gần nhất chung sống với ông nội vô cùng hòa hợp, hừ một tiếng nói. Lục Khánh Nam, mẹ của anh sinh ra mấy người con hiếu thuận các anh, vậy mà các anh cũng đã là quá dưa vàng hơn ba mấy tuổi rồi mà vẫn sống chết không chịu kết hôn. Ông nội nói tôi, các anh như vậy mới là việc bất hiếu nhất. Lục Khánh Nam vừa nghe, nội tâm liền thấy sợ hãi, xong rồi, cụ ông Quách uy phong bảo thủ đã bị cô ấy cho uống thuốc độc gì rồi. Kỳ thật mẹ của Lục Khánh Nam vô cùng thích Kiều Bích Ngọc. Lần trước Quách Cao Minh dần cô đi nhà họ Lục chúc Tết, bà Lục đã âm thầm quan sát, bà có thể nhìn ra Kiều Bích Ngọc cùng với đứa con trai thứ tư của bà đến cãi nhau cũng vô cùng ăn ý, bà Lục nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt. Nếu có một đứa con dâu như vậy ở trong nhà, vậy thì căn nhà sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Đáng tiếc cô con dâu này đã bị nhà họ Quách lấy đi trước mắt rồi. Lục Khánh Nam lô ấy nói ra một câu dài, thích rất là quẻ, cưới một người phụ nữ như Kiều Bích Ngọc về nhà, đó không gọi là náo nhiệt mà. Chính xác phải nói là gia đình sẽ không được yên ổn. Lời giải thích nói ra cũng rất thỏa đáng, bởi vì Kiều Bích Ngọc cho dù không tự mình đi tìm phiền toái thì chuyện phiền toái cũng sẽ tự tìm tới cô. Sau đó, vào giây tiếp theo, Lục Khánh Nam bị mẹ anh ta dạy dỗ một trận. Vô cùng bi thảm, đây là thù mới hận cũ lôi ra xử cùng một lúc. Khó khăn lắm mới được dịp yêu nữ cô đến làm công trong công ty của anh trai anh ta nhất định phải nhân cơ hội này chèn ép cô. Lục Góc Truyện audio.com. Khánh Nam liền bày ra khí chất của ông chủ lớn. Kiều Bích Ngọc, cô đừng rước thêm phiền toái về cho anh trai tôi nha, anh ấy khó khăn lắm lầm mới mở được cái công ty này, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, nên mong cô chủ Kiều thú hạ lưu tình an phận một chút. Lần này đi Nhật Bản ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì, công việc phải có trách nhiệm nghiêm túc hoàn thành, nếu như làm hỏng chuyện này rồi, cô đã tranh mất cơ hội của đồng nghiệp mà lại còn làm không tốt, vậy thì người mất mặt nhất định sẽ là cô đó nha. Kiều Bích Ngọc biết anh ta đang cố ý ra oai phủ đầu, bởi vì có chút khẩn trương nên liền gắt gồng quát anh ta, biết tôi biết rồi, nếu chí đơn gián xuất ngoại để làm live stream giới thiệu mà cũng làm không xong, vậy không phải sẽ chứng minh cô là một kẻ vô dụng trong công việc. Vài ngày gần nhất Kiều Bích Ngọc thường tự hỏi bản thân về vấn đề này, cô suy nghĩ, bản thân mình là một người phụ nữ, lại được gả cho một người chồng rất tốt, sinh được một cặp sinh đôi, rất đáng yêu, đời này của cô cũng coi như là vô cùng mỹ mãn, nhưng khuyết điểm lại chính là cô chưa từng vì bản thân mình mà làm một việc gì. Đàn ông sợ đi sai đường, phụ nữ sợ gả sai người. Hôm trước khi ông nội Quách và cô cùng uống trà tán gẫu, ông đã dạy cho cô một vài đạo lý, cả đời của người phụ nữ quan trọng nhất là ánh mắt trong sáng, tâm tư phải trong sạch, tìm Được một người chồng tốt vậy thì cuộc đời cũng coi như thành công được hơn một nửa. Tâm tư trong sạch, nhưng mà trước kia trái tim của cháu hình như đã bị nhiễm bẩn, rồi, cô cúi thấp đầu tựa như đang kiểm điểm lại bản thân. Lõ tai cả ông nồi Quách rất tính, ngẩng đầu quát. Cái gì, đã bị nhiễm bẩn, Kiều Bích Ngọc có chút nghiêm túc, vấn đề là, người chồng hiện tại của cô không phải là cô. Tự tìm cho mình, Quách Cao Minh là tự dâng mình đến cửa. Ông nội Quách sừng sốt, anh đúng là một đứa cháu không có tiền đồ, thân mà một con người mỗi ngày đều phải đi, làm Kiều Bích Ngọc cũng không có quá nhiều thời gian để đi suy nghĩ về mấy chuyện nhân sinh, và giá trị cuộc sống gì gì đó, cô còn phải đi làm việc kiếm sống nữa. Bởi vì cô cũng không có kinh nghiệm làm Ipsim, vì để ứng phó với lần đi công tác Nhật. Bản này, nhà họ Quách liền trở thành hiện trường. Làm việc đầu tiên của cô cầm lấy di động, sau đó nghiêm túc quay lại quá trình cô giới thiệu. Đây là hai đứa con sinh đôi, chúng nó hiện tại đã được hơn 10 tháng, dì Phương cho hai đứa ăn một ngày 8 lần, cho nên hiện tại hai tên. Nhóc con này thực sự rất béo. Kiều Bích Ngọc biến hai đứa con của cô thành sản phẩm thí đầu tiên, di động thì đế chế. Độ chia sẻ trực tiếp với đám người Lục Khánh Nam, Kiều Bích Ngọc cô hãy coi hai người đứa, con của mình chính là hai sản phẩm mà cô phải giới thiệu, cô thử giới thiệu một chút đi. Bản quyền ô đến gần phòng của trẻ con, sau đó quay. Hai đứa nhóc vào khung hình, hai cục cưng béo, tròn này tuy rắn rất giống nhau, nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt bọn chúng, đứa trẻ có đôi mắt màu đen kia chính là anh trai, còn đứa trẻ có đôi mắt màu lam chính là em trai. Mặt khác em, trai có vẻ thích khóc nhè hơn người anh, thẳng bé. Khóc nhiều cũng ăn nhiều, cho nên em trai có vẻ năng hơn một chút, lúc bế lên cũng có cảm giác hơn. Người em trai mở to đôi mắt màu xanh như viên ngọc của mình, tò mò nhìn chăm chăm vào mẹ của cậu bé khua khua cái tay nhỏ. Góc chuyện audio.com, ngắn ngắn đang cầm cái bình sữa của mình, oa oa kêu, Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía. Thằng bé, cậu bé vô cùng thỏa mãn, lộ ra về mặt tươi cười, ánh mắt cũng như đang nở một nụ cười. Kiều Bích Ngọc, sao đứa con trai thứ hai kia, của cô lại thích ôm cái bình sữa kia vậy? Lục Khánh Nam nhìn chằm chằm vào video, sau đó nhịn không được đặt câu hỏi. Người cha vô lương tâm Quách Cao Minh kia, đã vài lần tranh đoạt bình sữa với con của mình, thằng bé mấy lần đều khóc đến sót hết cả ruột, nghe thôi cũng thấy đau lòng, nên thằng bé thấy rất ủy khuất. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc hướng thẳng về phía ống kính dài. Thế, con trai của tôi có tính cách hay giữ đồ. Thằng bé mỗi khi gặp được những món đồ mà nó thích thì sẽ giữ chặt không buông, đặc biệt là còn giấu chúng đi nữa. Lục Khánh Nam bông như đã hiếu ra, lập tức lên tiếng trả lời, hóa ra là do di truyền từ cha. Nét này rất giống với Quách Cao Minh nha. Nhất kiến trung tình, lấy về nhà, sau đó giấu đi. Quả nhiên là cha con với nhau, ngữ khí Kiều Bích Ngọc kiên định. Cũng may, không nói việc thằng bé thích khóc là được gì. Truyền từ tôi, tất cả là do Quách Cao Minh. Bởi vì cặp song sinh được ông nội Quách nghiêm khắc theo dõi về chuyện ăn uống sinh hoạt, Kiều Bích Ngọc cũng không có gan tiếp tục quấy rầy hai đứa con của mình nữa, chỉ đành phải đi làm phiền mấy người cô dám làm phiền thôi. Nhìn về phía màn hình di động, Kiều Bích Ngọc lộ ra một khuôn mặt mỉm cười tiêu chuẩn, rất đứng đản giới thiệu. Mọi người thấy trên màn hình, đây là chồng của tôi. Trong thư phòng Quách Cao Minh có không ít những văn kiện buôn bán cơ mật, người không liên quan thì không được vào, đương nhiên là ngoại trừ cô chủ nhà họ Quách rồi. Quách Cao Minh thần sắc lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vừa đúng lúc anh xem xong một tập văn kiện mới, chiếc bút máy trong tay anh như có lực vung lên, không được thông qua vậy, là một đề án của hạng mục mới đã không được thông qua. Ngẩng đầu nhìn người vợ đang tươi cười sáng lạn kia của mình, trong chốc lát anh liền dùng mình một cái, sau đó biếu cảm lại lạnh nhạt như trước, khuôn mặt khẽ gợi lên một ý cười, liếc mắt một cái nhìn vào cái màn hình, anh hỏi một câu, chơi có vui không? Tay phải duỗi ra đem Kiều Bích Ngọc ngồi xuống đùi mình chơi. Quách Cao Minh cảm thấy được việc cô đi làm giống như là đi chơi vậy. Từ sau khi Kiều Bích Ngọc cam tâm tình nguyện trở về nhà họ Quách, tình cảm của hai người bọn họ trực tiếp tăng lên nhiều bậc, ngoại trừ việc Quách Cao Minh nấu bữa khuya cho cô ra, còn có rất nhiều hành động nhỏ vô cùng thân thiết mờ ám. Kiều Bích Ngọc ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, nhưng hiện tại cũng đã thành thói quen rồi. Cô ngồi ở trên đùi của Quách Cao Minh còn cảm thấy vô cùng thoải mái dựa vào lồng ngực anh, hai tay của cô đưa lên nghiên cứu màn hình điện thoại. Em cảm thấy làm công việc livestream cũng không có gì quá khó khăn, lần này đi Nhật Bản chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Cô cúi đầu chuyên tâm nhìn số liệu trên màn hình thì Thảo nói, Quách Cao Minh nhìn dáng vẻ chuyên tâm, chăm chú im lặng của cô, khàn khàn tiếng nói, khen ngợi cô, làm tốt lắm, Lũ Khánh Nam bên kia màn hình nhìn thấy. Cảnh này đã chịu không nổi với đôi vợ chồng vô, lương tâm này rồi, người anh em tốt này của anh. Ta đã quá mê đắm cô vợ này và trở thành một thê. Nô rồi, hiện tại vợ anh ấy nói cái gì thì cũng đúng. Góc chuyện audio.com, hết anh âm thầm phản bác một chút kết cục vô. Cùng Oanh Liệt, cô mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ dáng cô, đang làm việc ở công ty của anh tôi, bản thân cô. Đừng gây ra tai họa đó, đi Nhật Bản, đừng làm. Hỏng chuyện, Lục Khánh Nam sau khi nói những lời cuối cùng này liền lập tức đóng cửa số video. Có thế là bởi vì Kiều Bích Ngọc lớn lên trông, giống bình hoa, không có nửa điểm cách cư xử, khôn khéo của một người phụ nữ mạnh mẽ, lại, càng không có kinh nghiệm trong ứng xử với người sống chung, ngay cả Châu Mỹ Duy cũng rất quan tâm cô, Kiều Bích Ngọc lần này cậu đi Nhật Bản, công tác mình không xin cùng cậu lăn này được, ba nữ đồng nghiệp lần này đi với cậu đều rất có kinh nghiệm, nếu cậu gặp chuyện gì không rõ thì có thể đi tìm bọn họ hỏi xem, tính tình của cô ấy rất tốt. Châu Mỹ Duy biết Kiều Bích Ngọc ngày mai sẽ phải lên máy bay bay đến Nhật Bản, trước khi đi không quên gọi điện thoại dặn dò cô một chút. Kiều Bích Ngọc trở về phòng ngủ của mình thì vội vàng đóng gói hành lý trả lời cô ấy một tiếng. Biết rồi, Châu Mỹ Duy tiếp tục lẩm bẩm nhắc nhở cô, lần này cậu đại biểu công ty đi công tác không? Cần quá lo lắng, hạng mục lần này là công ty. Chúng ta hợp tác cùng IP8G cho dù người của chúng ta ở bên đó không giúp được gì IP. Em, G bên kia khẳng định cũng sẽ cho người tiếp ứng, cậu cũng có thể gọi điện thoại làm phiền Lục Khánh Nam, dù sao anh ấy cả ngày cũng rất nhàn rồi, nhớ kỹ khi cậu tới Nhật Bản rồi thì nhớ gọi điện thoại báo bình an cho mình. Kiều Bích Ngọc nghe thấy Châu Mỹ Duy nói rất nhiều, Châu Mỹ Duy giống như bảo mẫu của cô vậy, một chút cũng không yên tâm, quả nhiên là một người hiền thê lương mẫu. Tới sáng sớm ngày hôm sau, người làm trong nhà họ Quách đích vẫn như mọi hôm, tầm 4, 5 giờ sáng đã thức dậy. Chuyến bay của Kiều Bích Ngọc là lúc 9 giờ sáng, trừ đi 1 giờ đi đường tới sân bay, 5 giờ sáng cô đã thức dậy rồi, vẫn còn dư khá nhiều thời gian có thể cùng ông nội và mọi người ăn bữa sáng. Mẹ cháu và Quách Thanh Châu đều đang đi nghỉ ở Nhật Bản, có mấy người bạn cũ khá thân ở bên đó, nếu cháu đã có dịp đến Nhật Bản thì sắp xếp thời gian đi tìm bọn họ chào hỏi một chút đi. Ông nội Quách cẩn thận dặn dò cô, Kiều Bích Ngọc buồn bực thở dài. Ông nội, con làm sao có thể không quen biết gì lại tìm tới nhà người ta được, quyền uy của ông nội Quách không cho phép, ai hoài nghi, hừ một tiếng, giáo huấn nói. Rồng, dù có mạnh cũng không thể áp chế được dàn bản địa, đạo lý này con cũng không hiểu sao. Đây là, để ngừa vạn nhất, Kiều Bích Ngọc hoàn toàn không nói, đầu yên lặng nghe giáo huấn. Cô không phải là chỉ đi công tác 2 ngày thôi sao, như thế nào lại như đang đứng dưới biển lửa vậy, còn có cả Châu Mỹ Duy và Lục Khánh Nam, còn có ông nội, bọn họ có phải đã quá nhạy cảm rồi hay không? Kiều Bích Ngọc cảm thấy được, người nâng cạnh cô mỗi đêm lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Quách Cao Minh từ đầu tới cuối cũng không nói một câu nào, dáng vẻ lại vô cùng yên tâm. Trước khi xuất phát, Kiều Bích Ngọc đương nhiên muốn ôm 2 đứa con một cái. Con à, mẹ con phải ra ngoài kiếm tiền rồi, 2 đứa ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn đứa con béo tròn, trắng trẻo vô cùng đáng yêu, thuận tay sờ sờ vào bộ tóc mềm mại của chúng một chút. Hiếm khi cô chủ động đến sát bên người, Quách Cao Minh hôn vào má anh một cái, cúi đầu nói, em đi 2 ngày rồi sẽ trở về. Góc chuyện audio.com, Quách Cao Minh nhìn cô ngồi vào bên trong xe, lái xe đưa cô đi sân bay, thần sắc bình thường. Hôm nay hình như anh vô cùng trầm mặc, con nhìn về phía cô gật gật đầu, chiếc xe từ từ đi xa, cách Trương.